Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 21 Liêu Hán không ngừng nghỉ. Tần Hồng Uy giận nhào lên đi, Triệu Thanh Y bay lên một chân đá trúng hắn bụng, Tần Hồng Uy hét thảm một tiếng, nơi nào cam tâm, hắn lại nhào lên tới, lúc này đề phòng nàng chân pháp thượng, nhưng là Triệu Thanh Y lại ra quyền đánh hắn thượng bàn. Tay năm tay mười mấy lần đánh sưng mặt, ở hắn bị này hai chiêu hấp dẫn khi lại một cái đầu gối đỉnh đi lên. Chứng chứng bị thương, bên cạnh cũng có một đôi vây xem tình lữ. Bọn họ phía trước cũng nhìn tới rồi Tần Hồng Uy đánh mạnh thơ. Nữ nhân này vọt ra cứu người. Tần Hồng Uy đau đến xúc trên mặt đất, che lại chính mình chứng chứng. Lúc này Giang Tân Tuần cảnh tới rồi. Làm gì? Giơ lên tay tới. Triệu Thanh Y vốn là tính toán làm chính mình Dương đội thu thập đến món lòng. Không nghĩ tới có hai cái tuần cảnh lại đây đoạt công. Trong lòng lão đại mất mặt, Tần Hồng Uy nước mắt và nước mũi tề lưu. Nói, nàng đánh ta, hai cái tuần cảnh nhìn loại tình huống này cũng không cấm trợn mắt há hốc mồm. Cái này mỹ nữ đánh cái này nam. Lúc này, cầm hai cái kẹo bông gòn Dương đội cũng lại đây. Thấy được đồng hành, mẫn cảm mà cảm thấy có chuyện gì phát sinh, Triệu Thanh Y nhìn đến Dương Bằng lại đây, anh một tiếng, nhào vào Dương Bằng trong lòng ngực ôm lấy không bỏ. Dương Bằng một bàn tay cầm một cái kẹo bông gòn đương nhiên cũng đẩy không khai nàng. Làm sao vậy, một cái tuần cảnh đi lên nói, vị tiểu thư này, ngươi đánh người, ngươi theo chúng ta đi một chuyến, Triệu Thanh Y chôn ở Dương Bằng trong lòng ngực cọ. Như một con chấn kinh tiểu thú, Dương Bằng vội cầm trong tay hai cái kẹo bông gòn loát ở một bàn tay thượng. Từ áo khoác túi tiền trung móc ra giấy chứng nhận, ta là thị cục hình trinh 4 tổ đội trưởng Dương Bằng. Vị này đồng chí, rốt cuộc sao lại thế này? Vị kia tuần cảnh vừa nghe là đồng hành, nói, nguyên lai là Dương đội, vị tiểu thư này đánh người, mạnh thơ lại đây nói. Cảnh sát đồng chí, nàng không phải đánh người, nàng là đã cứu ta, cái kia nam làm tiền ta không thành, ẩu đả ta thiếu chút nữa rớt giang đi. May mắn vị tiểu thư này ra tay giúp ta, Tần Hồng Uy nơi nào sẽ thừa nhận. Không có, hai người bọn nàng hợp nhau tới đánh ta một cái. Lúc này, kia đối ở cách đó không xa thấy được tình lữ cũng lại đây. Cái kia nữ nói. Là cái này nam ấn vị tiểu thư này ở lan can thượng đánh. Sau đó vị tiểu thư này một chân liền đem cái này nam đá bay. Sau đó, cái này nam liền cùng vị tiểu thư này đánh, hai cái tuần cảnh lúc này minh bạch. Xách Tần Hồng Uy lên, nhưng là hắn vẫn là che lại chứng chứng. Ở đây nam nhân nhìn đến không cấm lưng phát lạnh, Dương Bằng đều khóe mắt nhảy dựng. Lúc này Triệu Thanh Y từ hắn trong lòng ngực ra tới. Đem trong tay hắn kẹo bông gòn đoạt, đưa cho Mạnh Thơ cùng bên cạnh làm chứng nữ sinh, ăn một cái, thực ngọt các nàng không cấm sửng sốt, nhìn đến nàng chân thành cười. Mạnh Thơ cảm thấy chính mình nhân sinh không có kia bi thảm, không có không qua được khảm, mà cái kia làm chứng nữ sinh vốn dĩ liền tò mò lại sùng bái nàng thân thủ. Cho nên, các nàng đều tiếp qua đi, hướng nàng nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ, Triệu Thanh Y lại về tới Dương Bằng trước mặt. Giơ móng vuốt đáng thương dạng nói, tay của ta đau quá, thân thổi thổi xoa xoa cái kia làm chứng nữ sinh cắn kẹo bông gòn. Nhìn một màn này, điên đảo thế giới quan, vừa rồi nữ siêu nhân, hiện tại là cái đà đà làm nũng nữ nhân, bất quá, nàng bạn trai thật sự hảo chính nha, nàng bạn trai nếu là như vậy chính. Nàng cũng tưởng làm nũng, Dương đội có thể không thường chân mềm sao, toàn bộ thân mình đều tô, ôm nàng vai, nắm tay nàng ở bên miệng thổi thổi, nhưng là hai cái tuần cảnh vẫn là tỏ vẻ bọn họ muốn đi khu đồn công an một chuyến. Rốt cuộc người đều đánh thành như vậy, Mạnh Thơ nhớ tới cái này cha nam hành vi cũng cảm thấy nghĩ mà sợ. Đang muốn báo nguy, vì thế, hai cái tuần cảnh nâng Tần Hồng Uy. Mạnh Thơ đi theo phía sau, mà cuối cùng là Triệu Thanh Y nhược nhược mà oa ở Dương Đội trong lòng ngực. Vẫn luôn làm nũng, ta sợ, bằng bằng, đừng sợ, có ta ở đây, liền Lệ Hành hỏi chuyện mà thôi, ta cũng không nghĩ. Chính là người kia liền phải xông tới đánh ta, ngươi lại không ở ta bên người. Dương Đội ngẫm lại người nam nhân này mặt mũi bầm dập che lại chứng chứng bộ dáng. Lại nghĩ đến phía trước kia hai cái kẻ bắt cóc bị đánh đến càng nghiêm trọng. Trong lòng cũng rõ ràng bảo bối bạn gái thân thủ thật sự không thấp. Thanh Y, ngươi xuống tay có thể hay không nhẹ điểm nhi? Triệu Thanh Y nói, ta luyện quyền anh, có học qua loại này. Dương Đội hít sâu, ách, về sau ta dạy cho ngươi. Cha nữ anh lại gần sát, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Không có, Dương Đội kỳ thật tưởng nói. Ngươi không cần cọ, ta thật sự không phải Liễu Hạ Huệ. Hắn trong lòng nghĩ không cần, chính là trên tay ôm nàng. Nhịn không được ở nàng má hôn một cái, nói, ngươi là của ta tâm can, ta nơi nào sẽ ghét bỏ. Hắn tự học thành tài, liền nhịn không được nói lời ngon tiếng ngọt, hai người như vậy đi theo hai cái độc thân tuần cảnh cùng Mạnh Thơ mặt sau giải cẩu lương. Một chút đều không chiếu cố người khác cảm thụ, tới rồi khu đồn công an, chỉ có hai cái trực đêm ban người, tuần cảnh mang theo bọn họ đi một gian văn phòng hỏi chuyện. Tần Hồng Uy còn công bố muốn cáo Triệu Thanh Y ẩu đả hắn. Triệu Thanh Y liền, bị dọa đến, ghé vào Dương Đội trong lòng ngực. Hai cái cảnh sát nhìn đến Dương Đội bộ dáng, nghĩ đến hắn họ Dương, đoán được là toàn thị cảnh thảo. Hơn nữa hắn cấp bậc so với bọn hắn cao mấy cấp. Tự nhiên khách khí thật sự, chỉ là, cảnh sát giáp, Dương Đội, tẩu tử, chúng ta xử lý xong chính sự nhi. Các ngươi lại thân thiết hảo sao? Dương bằng khụ một tiếng. Hống Triệu Thanh Y ở ghế dài ngồi đoan chính tới. Cảnh sát ất cầm văn kiện ký lục lại đây. Do hỏi tên họ quê quán. Nơi đơn vị, vụ án trải qua. Mạnh Thơ, Triệu Thanh Y đều theo thật lấy đáp. Tần Hồng Uy cũng không thể không trả lời. Mạnh Thơ liền đem nàng cùng Tần Hồng Uy nguyên lai quan hệ. Cùng hắn quấy rầy uy hiếp làm tiền chia tay phí sự nói. Tần Hồng Uy muốn phủ nhận, nhưng là Mạnh Thơ trên mặt còn có hắn đánh dấu tay. Cũng có hắn ước nàng tin tức ký lục, Tần Hồng Uy chỉ có hướng Triệu Thanh Y quát, ta muốn cáo nàng đánh ta. Ta muốn nghiệm thương, nàng đánh ta chí trọng thương cần thiết muốn bồi thường. Mạnh Thơ cười lạnh, Tần Hồng Uy, ngươi loại này vô lại. Ngươi là tưởng tiền tưởng điên rồi, Triệu Thanh Y hiện tại không thể oa ở Dương Đội gợi cảm ngực. Thượng ăn đậu hủ, nghiêng đầu cười đến có vài phần tà khí, nhẹ nhàng nhéo chính mình nắm tay. Nói, ngươi đi cáo nha, ta có tiền làm gì bồi cho ngươi loại nhân cha này. Ta có thể tiêu tiền thỉnh luật sư đánh với ngươi kiện tụng nha. Bất quá, ngươi đến trước mượn đến tố tụng phí mới được, Tần Hồng Uy nói. Ngươi cho ta 5 vạn, ta liền chấm dứt. Triệu Thanh Y ha hả, phiên trợn trắng mắt, ngươi một lần nữa đầu thai, thiêu 5 vạn cho ngươi giữa đường phí, cảnh sát giáp nói. Tần Hồng Uy, thấy việc nghĩa hăng hái làm cùng phòng vệ chính đáng không cần gánh vác hình sự trách nhiệm cùng. Dân sự bồi thường, ngươi yêu cầu Triệu tiểu thư cho ngươi tiền cũng là làm tiền, cảnh sát ất nói. Ngươi đe dọa, làm tiền, ẩu đả Mạnh tiểu thư sự, dựa theo hình pháp đệ 274 điều, ngươi muốn phán 3 năm trở lên tù có thời hạn, ngươi vẫn là không cần nghĩ Triệu tiểu thư bồi ngươi bao nhiêu tiền sự. Chính mình án tử trước xử lý tốt, Tần Hồng Uy không cấm sợ ngây người. Bỗng nhiên chiều Mạnh Thơ cầu tình, thơ thơ, chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình, ngươi sẽ không cáo ta. Ta cũng không có cách nào nha, ai làm ta gặp gỡ thủy nghịch đâu, ai còn không có mấy năm thủy nghịch kỳ đâu. Làm người mọi việc lưu một đường, Mạnh Thơ nhìn đến hắn liền nghĩ mà sợ. Ghét bỏ không thôi, ngươi không phải thủy nghịch, ngươi là nhân cha, ngươi là lười, ta đợi ngươi 2 năm, ngươi không có quay đầu lại. Hiện tại ngươi còn muốn nháo đến ta đơn vị đi, còn làm tiền không thành thiếu chút nữa muốn ta Mạnh. Ta sẽ không lại mềm lòng, ngươi cũng chưa chắc liền buông tha ta, ngươi hảo hảo đi trong nhà lao tỉnh ngộ, khả năng còn có quay đầu lại hy vọng, muốn ngồi lâu như vậy lao. Không thể đánh điện chơi còn muốn cả đời lưu án đế. Hắn cũng sợ, không cần nha, thơ thơ, ta thế ta không bao giờ biết. Mạnh Thơ cũng muốn suy xét tương lai. Nếu tương lai hắn ra tù lại đến tìm nàng báo thù làm sao bây giờ? Triệu Thanh Y nhìn ra Mạnh Thơ trong lòng sợ sợ, nói, có rảnh đi luyện luyện quyền, về sau hắn tới tìm ngươi, hắn liền đánh không lại ngươi, Mạnh Thơ nói, ngươi có thể dạy ta sao? Giống ta như vậy luyện võ kỳ tài, ta võ công rất khó học, hơn nữa, ta học phí thực quý, ta nguyện ý học, có bao nhiêu quý? Ngươi nếu là ở ta vận động khi đi theo ta tùy tiện luyện luyện một tháng 500. Nếu muốn học tinh tiến một chút một tháng 1000. Nếu là nhập môn chính thức bái sư. Có tiền cũng vô dụng. Ta chọn người, Triệu Thanh Y ngẫm lại chính mình dù sao mỗi cái cuối tuần đều phải rèn luyện. Nếu có nữ tính đi theo nàng rèn luyện cũng sẽ không phí thời gian. Có lẽ còn thêm một cái nữ tính học được bảo hộ chính mình. Mạnh Thơ gật đầu. Ta học, Mạnh Thơ nghĩ đám người cha ngồi đầy 3 năm nhiều lao ra tới. Nàng cũng luyện qua, sẽ không sợ hắn, từ khu đồn công an ra tới. Dương Bằng nhìn bạn gái nhỏ ánh mắt vẫn là có điểm thâm trầm. Nàng so với hắn tưởng còn muốn phức tạp, một nữ nhân như thế nào sẽ có nhiều như vậy mặt đâu. Hai người đi bộ hồi dừng xe điểm, dọc theo đường đi thật không có nói nhiều. Mãi cho đến lên xe đưa nàng hồi ký túc xá khi Dương Bằng vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi, thật sự sẽ không chế phục người thủ đoạn, chỉ biết đánh người, Triệu Thanh Y nheo nheo mắt, nếu ta sẽ, ta có phải hay không muốn ngồi tù, kia đảo không cần, nhưng là, đánh người là không đúng, hơn nữa nếu đối phương xảy ra chuyện, ngươi luôn là trốn không thoát trách nhiệm mà đi, Triệu Thanh Y nói. Ngươi nói nhân gian vì cái gì như vậy nhiều xúc sinh ác ma. Dương Bằng suy nghĩ một hồi lâu, người luôn là như vậy, có nhất ấm áp thiện, cũng có tưởng tượng không đến ác, nhân loại trong xương cốt đều có dục vọng, đương nhân loại năng lực chống đỡ không được dục vọng, có khi liền sẽ chọn dùng phi thường thủ đoạn, đương nhiên cũng không bài trừ cái loại này năng lực rất cường đại. Sao sao không đáy hạn người? Con có biến thái, Triệu Thanh Y tới gần, chiều hắn lỗ tai thổi khẩu khí, yêu mị mà nói, vậy ngươi có dục vọng sao? Dương Bằng sắc mặt nhanh chóng sung huyết, ngươi, đừng hồ nháo, ta ở lái xe, Triệu Thanh Y một tiếng cười khẽ. Ở hắn má thượng hôn một cái, Dương Bằng một cái phanh gấp, Dương Bằng ánh mắt hiện lên nguy hiểm u quang, sắc mặt đỏ bừng, giữa trán có chút hãn nhu, nhăn nhăn mày. Nói, ngươi ngoan ngoãn mà ngồi xong, không được lại sằng bậy, như vậy rất nguy hiểm mà đi, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Sau đó một bộ bảo bảo ngoan ngoãn trạng ngồi xong, Dương Bằng hít sâu, nhưng là trên người nhiệt khí vẫn luôn khó có thể tan đi. Hết chương.